Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, một đao miểu sát, canh thứ hai, Tú Sơn Hòa Thượng cùng đạo sĩ đều là kinh ngạc nhìn người tới. Thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, bên hông một trái một phải treo hai cái đao, tóc đen trộn lẫn chút tái nhợt. Giống như là duyệt lấy hết nhân thế tang thương. Tú Sơn Hòa Thượng nghĩ ra nói nhắc nhở người tới này chút chẳng hán, không phải người. Nhưng đạo sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn nhìn lại một chút, không muốn mắt bị mù. Tú Sơn Hòa Thượng liền nghiêng đầu lại nghiêm túc xem xét. Này xem xét, hắn nhìn ra mánh khóe, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không biết lúc nào. Này bốn phía cuồng phong mưa rào lại không còn là hướng về một phương bắn rơi, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, dùng người tuổi trẻ kia làm trung tâm, xoay chậm chậm lấy, tựa hồ hắn mới là nơi đây chi chủ. Hết thảy, đều cần vây quanh hắn chuyển động. Tú Sơn Hòa Thượng so cái khẩu hình hỏi, hắn là ai? Đạo sĩ lắc đầu, sau đó nhún vai. Sát kiếp quả nhiên danh bất hư truyền, dạng gì quái vật đều chạy ra ngoài, bất quá may mắn này một vị dường như đứng tại nhân loại bên này, mà lại là một con người thực sự. Cách đó không xa sơn cốc, Bạc Kỳ Song Đồng chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn làm sao để tới trước? Ngoài ra Giao Tinh cũng dồn dập im lặng, hắn hẳn là đợi đến đồng nam đồng nữ toàn bộ ném vào tế tự lại đến. Hắn đến sớm, hiện tại Bán Long, Thiên Giao Vương đều là vận sức chờ phát động thời điểm. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này đi lên, chính là muốn cùng Bán Long cùng Thiên Giao Vương hai vị giết nhau. Căn bản không thắng được. Này người Tô gia như thế nào như thế không biết sống chết. Ai? Bạc Kỳ con ngươi giật giật, suy tư, sau đó nói khẽ, Mỏng Tuyết, Kim Thủy. Các ngươi đi theo ta, nếu như Thiên Giao Vương đối với hắn hạ sát thủ, Mỏng Tuyết đi cứu hắn, ta cùng Kim Thụy cản trở hắn, nếu như không hạ sát thủ mà chẳng qua là tù ở hắn. Vậy chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch các loại, chúng Giao Tinh ngẫm lại, cũng chỉ có thể như thế, đến mức cái kia người Tô gia có thể thắng, bọn hắn là căn bản không dám suy nghĩ. Trước không nói Thiên Giao Vương thực lực khủng bố, huống chi còn phải lại thêm bên trên một cái dấu ở Long Vương Miếu Bán Long. Như thế một cái ẩn giấu đi hơn ngàn năm quái vật liền chờ này hóa long thời cơ. Sao lại tha cho hắn quấy rối, mà không quan trọng một cái nhân loại, làm sao có thể đồng thời đối phó cả hai? Mưa chảy cuồng rơi, bạo phong thổi đến trong tầm mắt chỉ còn lại có màu xám. Hạ Cực nhìn xem 4 mét có thừa kim giáp tráng hán, lạnh lùng hỏi, ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Thiên Giao Vương cũng không trả lời, hắn dậm chân đi lên phía trước đến, mưa gió theo hắn mà đi. Hạ Cực hướng hắn đi đến, quanh thân lơ lửng sớm đã vẽ xong sinh tử phù, 18 đạo sinh phù, 18 đạo tử phù, ẩn vào không khí, vờn quanh xoay tròn. Mưa gió cũng chuyển động theo hắn, hai cỗ mưa gió đụng vào nhau, giống như hai nước giao phong, vô số hạt mưa lẫn nhau va chạm, đập tan, tựa như là muôn vàn pháo đốt đồng thời vang lên. Rất nhanh, một người một dao chạy tới trong vòng ba trượng, Thiên Giao Vương cười to nói, Phong tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Hạ Cực nói, ngươi đã đáp ứng ta ước hẹn bó tay dưới, không nữa đi cướp giật đồng nam đồng nữ, không nể mặt ta liền là không cho. Thiên Giao Vương vội vàng kêu dừng, một bộ này liên chiêu xuống tới, hắn nhưng ăn không tiêu. Hắn sau đó thu lại nụ cười, than nhẹ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói làm sao bây giờ? Hạ Cực nói, trong quan tài đồng nam đồng nữ, đều thả. Ước thúc thủ hạ, việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Thiên Giao Vương thở dài nói, Phong tiên sinh không bằng mở một con mắt, nhắm một con mắt. ngọn núi này lớn như vậy, nơi này mưa lại lớn như vậy, thực sự không phải Phong tiên sinh nhân vật như vậy nên tới Thâm Sơn cùng cốc. Phong tiên sinh từ nơi này đi qua, việc này ta cũng làm chưa từng xảy ra, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho sao? Ta không phải sợ ngươi, ta kính chính là ngươi thế lực phía sau. Thiên Giao Vương quan sát Hạ Cực, cười, gương mặt đột nhiên trong nháy mắt trở nên hung hăng. Phong tiên sinh, ta nói thật cho ngươi biết, nơi này còn có một cái thực lực không kém gì ta tồn tại. Ngươi đánh không lại, Hạ Cực bỗng nhiên giơ tay lên, lại tại Thiên Giao Vương không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt. Đột nhiên đè xuống, theo động tác tay của hắn, trong lúc vô hình, 12 đạo quanh quẩn lấy hắc khí tử phù hướng về xa xa 12 cái giao tinh vọt tới. Cái kia 12 cái nhấc quan tài giao tinh không nhìn thấy bùa tàng hình lục, lập tức đều chỉ cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Mặc dù không sẽ lập tức chết đi, nhưng thân thể tinh huyết lại nhận được ăn mòn, mà bày biện ra suy yếu hình dạng, loảng xoàng, hắc quan lập tức rơi xuống đất. Nắp quan tài cũng trượt ra một điểm, lộ ra trong đó vô số hài tử. Hạ Cực tầm mắt cong lên, hít sâu một cái thiên địa chi khí. Hắn hiện tại là Phong Nam Bắc, tự nhiên không thể dùng nắm thần võ vương phương thức tác chiến bại lộ trước mặt người khác. Thiên Giao Vương tầm mắt cũng khẽ động, tầm mắt lập lòe khí tức nguy hiểm, mà cả tòa núi mưa gió đều tựa hồ thoáng liền ngưng. Theo hô hấp của hắn mà chậm lại rơi tốc độ. Oanh, oanh, hòa thượng đạo sĩ giao tinh nhóm trong mắt, Thiên Giao Vương cuồng tuyệt thân ảnh đã phóng lên tận trời. Mà Hạ Cực cũng là vụt lên từ mặt đất, xa xa bạc kỳ mỏng tuyết cùng với khác một tên tráng hán thì là khẩn trương nhìn lại. Chỉ còn chờ Hạ Cực lạc bại, liền ra tay cứu viện. Giữa không trung, Thiên Giao Vương sau lưng, cuồng phong mưa rào hóa thành một cái vắt ngang không trung thiên hà pháp tướng. Theo hắn một quyền đánh xuống, toàn bộ thiên hà đều chiếu nghiêng xuống. Cuồng phong, thiên hà, Giao Vương huyết kinh lực lượng, quyền còn chưa rơi, kéo theo khí thế đã như sơn nhạc sụp đổ, phá sơn đoạn thủy lực lượng phô thiên cái địa nghiền ép tới. Vô tận nước mưa tại đây cuồng bạo lực trùng kích dưới, dồn dập đập tan, quyền phong chỗ đến đã đánh ra một mảnh tuyệt đối chân không, quét ngang lấy chung quanh hắn, thậm chí sau lưng toàn bộ thiên địa lực lượng, hướng về kia đối diện người Tô gia đánh tới. Hạ Cực cũng không nhẹ xem hắn, tại nhún người nhảy lên lúc, hai tay đã phân biệt giữ tại vạn dặm sinh mây mù, cùng lôi hỏa, phía trên. Vụ đao, lôi đao, đồng thời ra khỏi vỏ, áp xúc đến cực hạn sương mù trong nháy mắt tỏ khắp. Chính là cuồng phong cũng thổi không tan, vô tận lôi cung cũng như thả ra trói buộc, khiến cho lưỡi đao sớm đã tránh thoát nguyên bản chiều dài. Hùng hồn lực lượng bám vào trên đó, ngân long pháp tướng tùy theo gào thét mà ra. Oanh, thiên hà đối ngân long, trong nháy mắt, rất nhiều cuồng bạo lực lượng lẫn nhau đối oanh, lẫn nhau độc ác trà đạp, một người một dao cũng bị cái này năng lượng nổ tung cho đẩy phát tán hai nơi. Giao tộc thập cảnh về mặt sức mạnh vậy mà cùng chưa mở 11 cảnh Hạ Cực mơ hồ hòa nhau. Nhưng mà lúc này Thiên Giao Vương quanh thân lập lòe màu tím hồ quang điện, thân thể hơi lộ ra cứng đờ, thân thể động tác vậy mà chậm chạp không ít. Hắn quyết định thật nhanh, gào thét một tiếng, thân thể biến hóa, khói đen tuôn ra, lập tức hóa ra hơn 40 trượng màu vàng kim cự giao bản thể. Lực lượng lại lật không biết bao nhiêu, một đôi càng hơn to bằng vại nước con người gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Này người Tô gia lực lượng vậy mà không thua hắn. Hắn tuy không có xuất toàn lực, nhưng đối phương liền ra rồi hả? Mà lại lúc này là mưa sa thời tiết, hắn còn chiếm cứ thích hợp hắn phát huy lực lượng thiên thời. Đối diện, sương mù y nguyên nồng đậm, cực kỳ không hợp lý khuếch tán mà ra, gió thổi không tan, dầm mưa bất loạn, mà trung ương lại lơ lửng một khỏa cực lớn quả cầu sét. Lôi cung nhảy vọt, mơ hồ nhìn thấy trong đó một đạo thân ảnh. Bốn phía một tăng một đạo, còn có hai phe giao tinh khó có thể tưởng tượng. Cuồng phong cùng sương mù dày lại có thể cùng tồn tại. Bọn hắn đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lại còn muốn cẩn thận đè ép thân thể, để phòng bị gió thổi đi. Ánh chớp bên trong, Hạ Cực hai tay buông thõng, nhìn xem bốn phía nồng đậm sương mù, sẽ không có người phát hiện trong đó bất cứ chuyện gì. Hắn cũng đã không còn chỗ cố kỵ, tốc chiến tốc thắng, trước dây một cái, dù sao còn có một cái khác. Tạch tạch tạch, trong sương mù dày đặc, tay phải hắn ầm ầm kịch biến, tinh mịn lân giáp nhanh chóng sinh ra, xương cốt kinh mạch tại một cái chớp mắt mở rộng, móng vuốt phi tốc biến lớn, mãi đến chỉ trường ở giữa dài đến 2 mét mới dừng lại. Năm đạo sắc bén móng nhọn nhô ra, bành, theo cái này hắc long thủ chảo xuất hiện, bốn phía không gian như bị cự lực hung hăng kích đánh một cái. Khí tức kinh khủng truyền ra, cự chảo, hư nắm, lôi hỏa hắc đao căn bản không cần lại bị nắm chặt, mà chẳng qua là khí lưu dẫn dắt, là có thể trôi nổi tại giữa không trung. Lôi Vân nhỏ giọng hỏi, ngã Phật, ngươi hôm nay, dùng, cũng không phải đạo gia. Hạ Cực nói, tiểu hữu, từng cái đại đạo thông rôm. Lôi Vân, xuống ngựa là chỗ nào? Mặc kệ, trước ghi lại, ngược lại ngã Phật sẽ không sai. Thế là, Lôi Vân, ồ, một tiếng, liền không nói, tưởng niệm bên trong, một cái chớp mắt đã qua. Đối diện Thiên Giao Vương đáy lòng bỗng nhiên sinh ra không rõ dấu hiệu. Thế nhưng, hắn hiện tại đã như mũi tên rời đi dây cung, chỉ có thể vào không thể lui. Oanh, bản thể hắn khổng lồ kim giao, mang theo thiên hà pháp tướng, dùng vượt xa nhân loại thứ 10 cảnh lực lượng đánh thẳng tới. Hô, Hạ Cực lại một ngụm khẽ nhả. Tịnh minh đạo thuật bên trong thôn khí trảm kiếm chi thuật, liền đem này một ngụm thiên địa chi lực bám vào tại lôi trên đao. Oanh, hắn cũng là lại bắn mà ra, lôi cung sương mù đi theo, mà tại không người nhìn thấy giao xúc chi nháy mắt, tay phải hắn long chảo lại nhiễm ngân long, liệt dương, minh vương, địa ngục, nhật luân ô nha, ngũ trọng pháp tướng, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, này nếu không chết, thiên lý nan dung. Hắc long khí quanh quẩn bên trong, một đao ánh chớp, ngàn trượng lôi cung, một ngụm thiên địa chi khí thì là lại đem này lôi cung bên trên mạ nhiễm bẻ gãy nghiền nát bảo phong, mà làm phòng tái chiến bình. Hạ Cực nắm còn lại lục đạo tử vong phù lục cũng hóa thành một đao. Hỗn tạp vào lúc này này mạnh mẽ vô cùng trong sức mạnh. Xoẹt xoẹt chói tai vô cùng tiếng vang bên trong. Mơ hồ ở giữa, nồng đậm trong sương mù, ngàn trượng ánh chớp lướt qua một đầu màu vàng kim ma ảnh. Mà ma ảnh kia như nổ đào gặp đá ngầm, hướng về trên dưới hai phía, chậm rãi tách ra nhất tuyến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt, ánh chớp đã cướp đến cực hạn, ma ảnh cũng vọt tới cực hạn. Hạ Cực đứng tại bên vách núi, hồi trở lại đao vào vỏ, sương mù tùy theo chậm rãi tiêu tán, hiển lộ ra hơn 40 trượng màu vàng kim cự giao tầng tầng quẳng ghé vào mặt đất lên. Thiên Giao Vương trừng lớn mắt, gắt gao chờ lấy phía trước, hắn thế mà còn có thể nói chuyện, ngươi, đến tột cùng là ai? Hắn không cách nào tưởng tượng tại một khắc cuối cùng, thấy cái kia vô số lực lượng, ngũ trọng pháp tướng, hắc long chi trảo, thiên địa đao gió, khuấy động sục sôi đến cùng nhân loại không có chút quan hệ nào huyết kình. Còn có thần binh cùng với một loại trong hư không lực lượng thần bí. Hắn chết không oan, mặt đối vừa mới lực lượng, hắn chắc chắn phải chết. Hắn chẳng qua là không hiểu, người Tô gia không dùng pháp khí cũng có thể như thế mạnh.